Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697: Thần Cách Đánh Quái Cuộc Hành Trình. Mở ra: New, không ổn định hạ vị thần cách số lượng 10, uy lực: Thần Thánh Thương Tổn, không biết, phạm vi 50 km. Miêu tả: Cẩn thận, đồ chơi này tùy thời đều có thể bạo tạc. 20 khỏa thần cách. Nói vậy đủ chứ? Tần Phong nhìn trong tay viên thủy tinh tử, trong lòng lẩm bẩm một câu. Lẽ ra 50 cây số bán kính nổ tung đã nghiền ép một dạng bom nguyên tử, tuyệt đối là đủ. Lo lắng duy nhất là thần cách uy lực nổ tung. Phải biết rằng chung quanh thần cấp quái vật bên trong thiếu lượng máu cũng có mấy chục tỷ, mà trong đó thượng vị thần cấp quái vật lượng máu thậm chí đạt được gần 10.000 ức khoảng cách, đều là thứ thiệt siêu cấp lớn huyết sinh. Hô, cảnh cáo, không ổn định thần cách sẽ tạo thành không khác biệt công kích, mời bảo đảm chính mình cách xa bán kính nổ tung. Sau một khắc, làm Tần Phong chuẩn bị xuất thủ lúc, một đạo tiếng cảnh cáo vang lên. Không khác biệt công kích. Tần Phong đầu tiên là ngạc một cái, 11 sau đó thần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc. Không khác biệt công kích đại biểu cho thần cách bạo tạc lúc, mặc dù mình cũng sẽ bị lan đến. Có thể nói, nếu như một dạng người chơi, mặc dù sở hữu thần cách, chỉ sợ cũng phải cực kỳ chứng đau, bởi vì một ngày sử dụng đại biểu cho người chơi bản thân cũng sẽ bị nổ chết. Nhưng mà chính mình cũng là cầu còn không được đâu. Thần huyễn xạ thủ x4, phản xạ quang cháo x4, phản xạ quang cháo x3, phản xạ quang cháo x3. Sau một khắc, Tần Phong thân ảnh lóe lên, phân ra 8 cái thần huyễn kính, giống như lại cho bản thể kể cả hết thảy kính tượng cùng nhau, toàn bộ khoác lên một cái bán trong suốt lồng ánh sáng. Ân, có những thứ này quang cháo, liền không sợ thần cách nổ tung. Hắc hắc, cho hay muốn lên diễn. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Tần Phong khóe miệng nhẹ cười, chợt vung cánh tay lên một cái, 10 viên dịch thấu trong suốt thần cách đồng loạt bay ra ngoài. Vị, vị, vị, vị. Thần cách cắt không khí, rơi vào phụ cận một đầu thần cấp quái vật, Titan Hoàng Kim Cự Viên trong lòng. Đầu này 1000m cao cự viên vừa mới chuẩn bị cầm lấy hạt châu nhìn một cái. Chợt, thiên băng địa liệt một dạng tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, giữa thiên địa liên tiếp vang lên 10 đạo tiếng nổ kịch liệt. Một đạo màu trắng cái nấm vân trùng thiên dựng lên, toàn bộ không gian đều tựa như bị tạc thành mảnh nhỏ. 50 ước, 50 ước, 50 ước, bạo tạc vòng tròn khuếch tán ra. Hết thảy tiếp xúc được bạo tạc quái vật, trên ót toàn bộ nhảy ra từng cái kinh khủng thương tổn chữ số. Từng cái đều cao tới 50 ước, tổng cộng chính là 1000 ước. Hoa lạp lạp. Mấy trăm ngàn đầu á thần boss ở hủy thiên diệt địa bạo tạc phía dưới, thân thể trực tiếp hóa thành từng đống bột phấn. Mặc dù là cường đại thần cấp quái vật, không ít trực tiếp bị tạc té xuống đất, máu thịt be bét, chết không thể chết lại. Mặc dù là cường đại thần cấp quái vật hoặc là trung vị thần cấp quái vật, cũng cả người tắm máu, bản thân bị trọng thương, lao quả nhiên không có toàn bộ nổ chết. Thấy như vậy một màn, Tần Phong cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Ân, hắn còn có lưu lại hậu chiêu đâu. Hô, người phản xạ quang cháo một hào, thành công hấp thu thương tổn, hạ vị thần cách bạo tạc 20. Keng, keng, keng, theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Ở Tần Phong kể cả kính tượng 8 cái phản xạ quang cháo bên trên, toàn bộ xuất hiện 20 cái hạ vị thần cách bạo tạc đồ tiêu. Tổng cộng chính là 180 cái hạ vị thần cách bạo tạc đồ tiêu. Hắc hắc, hấp thu hết thảy thương tổn, toàn bộ tại chỗ bắn ngược đi ra ngoài. Nhìn cái này 180 cái đồ tiêu, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, chính mình tạc chính mình, sau đó bắn ngược đi ra ngoài. Chính mình thật đạp mã là một du hí quỷ tài a. Đẹp, oanh xe đôi đẹp. Ngoặc kép, sau một khắc, lấy Tần Phong làm trung tâm, liên tiếp nổ bắn ra 180 đạo hoàn hình sóng xung kích, mỗi một đạo vòng tròn sóng xung kích đều sẽ đối với quanh mình 50 km trong phạm vi hết thảy quái vật, tạo thành 50 ức thần thánh thương tổn, chồng chất, chung vào một chỗ, chính là 9.000 ức thần thánh thương tổn. Những cái này mới không có bị nổ chết thần cấp bọn quái vật. Ở nơi này 180 đạo trùng kích sóng dưới tác dụng, lượng máu 50 ức đi xuống điên cuồng rơi. Hầu như trong khoảnh khắc liền bị thanh linh. Bên trong, một mảnh vắng ngát. Những thứ này thần cấp quái mà khi cái này 180 đạo trùng kích sóng bay qua thời điểm, phương viên 50 km bên trong, một thi thể nguyên vẹn cũng không có còn lại, chỉ hóa thành từng cục nám đen thi khối. Hô, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu thần cấp quái vật Titan Hoàng Kim Cự Viên. Thu được tích phân 1, kim tệ 10 vạn, kinh nghiệm 5 vạn, keng, keng, keng. Cùng lúc đó, liên tiếp dễ nghe thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Bởi đánh chết nhiều như vậy quái vật, Tần Phong khảo hạch tích phân đã ở nhanh chóng tăng vọt. Chỉ khoảng nửa khắc, liền đi tới hơn 4 vạn điểm mà kinh 640 nghiệm lời nói. Bởi thần vực bên trong đổi mới kinh nghiệm hạn chế, người chơi đánh chết cao cấp quái vật kinh nghiệm trên diện rộng bị gọt. Này đây mặc dù đánh chết một đầu thần cấp quái vật, cũng chỉ có 5 vạn điểm kinh nghiệm, cho nên kinh nghiệm cũng không như trong tưởng tượng bảo tạc. Nhưng cũng không kém có vài tỷ kinh nghiệm vào sổ, làm cho Tần Phong thấy được phá tan 1v55 cấp hy vọng. Đương nhiên, duy nhất lúng túng là chính mình lúc trước triệu hoán 5 đầu thần cấp độc giác khô lâu, sớm đã ở 180 đạo trùng kích sóng dưới, hóa thành nát bấy, bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại trong túi đeo lưng còn nhiều mà thi thể, kêu thêm là được, cờ rác, răng rác, rất nhanh, Tần Phong đi tới một chỗ khác địa khu, thú nhận 5 đầu thần cấp khô lâu. Để cho bọn họ vì mình dụ quái. Ân, thần cách đánh quái cuộc hành trình chính thức mở ra. Cái này, điều này sao có thể? Ở trên đỉnh núi, nhìn trong sơn cốc đột nhiên trống đi một khu vực lớn, thủ hộ linh Anos trên mặt viết đầy sâu đậm chấn động, một vị chính là LV55 cấp mạo hiểm già. Vừa ra tay, chính là mấy trăm ngàn đầu á thần cấp quái vật. Hơn vạn đầu thần cấp quái vật tan tành mây khói. Cái này cũng quá kinh khủng một điểm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,